1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, không tổ lão nhân. Kỹ thuật hệ vật lý so hệ vật lý mệt mỏi nhiều. Ta thay thế mấy ngày khóa, ta là biết đến, Lý Hòa đối kỹ thuật hệ vật lý chương trình học độ khó tràn đầy cảm xúc. Kỹ thuật hệ vật lý dính đến rất nhiều rườm rà thí nghiệm. Không phải vài câu trống rỗng lý luận liền có thể ứng phó. Diêm Hồng nói, Hồ Viên chiều đi, ta đi đón lớp của hắn. Ân, hắn thời điểm ra đi ta tống hành, ngay tại ngươi trở về trước mấy ngày đi. Hồ Viên chiều tham dự mới nhà máy năng lượng nguyên tử. Chủ thể kiến thiết làm việc. Kinh đại hạch vật lý nghiên cứu ở trong nước đều là số 1. Thế hệ trước muốn giao tốt, đương nhiên phải tuyển hắn dạng này người trẻ tuổi. Bất kể như thế nào nhất định phải đỉnh lấy trên áp lực. Hồ Viên chiều thời điểm ra đi, Lý Hòa mời hắn ăn một bữa cơm. Không nhiều lời cái gì, chỉ là đưa một bộ nhập khẩu kính mắt. Hắn nghiêm túc tính toán không quản là đồng học vẫn là đồng sự. Những năm này rời kinh càng ngày càng nhiều. Bắt đầu là Cao Ái Quốc đi. Đằng sau là Chu Khánh cùng tóc cắt ngang trán đi. Ngay tại trước mấy ngày hắn còn đem Trát Hải Sinh đưa tiễn. Trát Hải Sinh muốn đi Hồ Xây chủ trì tỉnh tư pháp sảnh công việc quảng cáo. Không đến 30 tuổi hỗn đến sử cấp cán bộ. Tiền đồ tự nhiên là không cần nói. Chỉ cần chưa sai lầm lớn. Tự nhiên là đường đường thông suốt, liên tiếp cao thăng. Lý Hòa nhìn xem Trát Hải Sinh bức kia keo kiệt hành lý, vẫn là không nhịn được ném đi 2.000 đồng tiền cho hắn. Không quên bàn giao, ghi nhớ cần phải trả. Trát Hải Sinh cười đùa tí tưởng nói, ngươi nếu là không yên lòng, ta cho ngươi đánh giấy vay nợ. Cút đi ngươi, Trát Hải Sinh nghiêm mặt nói, ta, vậy ta đi trước. Lằng nhằng, nhìn thấy Trát Hải Sinh qua kiểm an, Lý Hòa mới hô lớn, chiếu cố tốt mình, có việc gọi điện thoại. Ai? Trát Hải Sinh mang theo tiếng khóc nức nở không dám quay đầu. Sải bước đi, Lý Hòa mỗi lần tiễn biệt một người, đều muốn tham gia một trận rượu cục, kia là một cái phi thường ngược tâm quá trình, rượu càng uống càng nhiều. Thế nhưng là trên bàn rượu người càng đến càng ít. Người ao, chính là như vậy, vừa đi vừa nghỉ, ngừng đi một chút. Nhận biết rất nhiều người, lại quên rất nhiều người. Chỉ là dạng này vậy thì thôi. Chính là Lý Hòa cùng Mục Nham cùng Mạnh Kiến Quốc những người này ở đây cùng một chỗ tụ cơ hội. Cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì bọn hắn sau khi kết hôn sinh hoạt trọng tâm rời đi. Phần lớn thời gian đều vây quanh trong nhà chuyển, vây quanh nàng dâu chuyển, nơi nào có thời gian phản ứng Lý Hòa, vì lẽ đó Lý Hòa có thể ăn trực địa phương ít. Có thể tìm tới cùng một chỗ uống rượu người cũng càng ngày càng ít. Cùng một chỗ người nói chuyện lại càng ngày càng ít. Hắn cũng không phải là thật yêu thích mùi rượu. Chỉ là tham luyến ở bằng hữu cùng một chỗ lúc cái kia thiêu đốt tình cảm cùng giao tâm lời nói. Người trẻ tuổi trên thân có bó tay bó chân thư quyển khí. Cũng có nghé con mới đẻ không sợ cọp phóng khoáng chi khí. Mọi người là cực kỳ mạnh hơn. Trên bàn rượu cũng giống vậy. Chỉ cần chén rượu một mặt. Không quản thiên quân vạn mã. Một bộ binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn khí thế. Hắn cảm thấy cô độc, không tổ lão nhân cũng cần yêu, cũng cần bằng hữu. Lần này Diêm Hồng muốn hắn mời khách, nếu là dĩ vãng hắn khả năng do dự thậm chí cự tuyệt. Nhưng là lần này thế mà không chút do dự đáp ứng. Có thể là bởi vì hắn đã chán ghét một người ăn cơm, một người uống rượu. Chu Bình bày ra mấy đạo đồ ăn, Lý Hòa toàn bộ đẩy lên Diêm Hồng trước mặt. Thử một chút, nơi này mùi vị không tệ. Thật không tệ, Diêm Hồng kẹp khối thịt cá đầu tiên là bỏ vào trong chén. Sau đó mới dùng đũa chọn lấy một chút xíu nếm một cái. Nàng cười đối Lý Hòa nói, nếu không ta uống chút rượu đi. Ăn hết đồ ăn cũng không có ý gì, Lý Hòa nói. Ngươi tửu lượng giống như không được. Ngươi nếu là không có vấn đề, ta liền không có vấn đề. Diêm Hồng nói, xem thường người không phải. Chu Bình nói, ta cái này có rượu đỏ, ta cho các ngươi cầm đi. Lý Hòa nói, vậy liền một bình rượu đế, một bình rượu đỏ. Diêm Hồng nói, cái kia có thể. Chu Bình nâng cốc đưa ra về sau, vụng trộm cho Lý Hòa một cái ánh mắt khích lệ. Lý Hòa làm như không thấy. Chu Bình hôm nay có chút khác thường, hắn không biết rõ nguyên cớ. Hắn uống rượu đế, Diêm Hồng uống rượu đỏ. Hai người uống rất có sức mạnh. Uống vào Diêm Hồng đã uống đỏ mặt. Nàng cao cao giơ lên cái chén đối Lý Hòa nói. Ta lại đạo một câu tạ ơn. Bởi vì ta kiến thức đến rộng lớn hơn thiên địa. Lý Hòa dùng chén rượu đụng một cái. Sau đó nói. Cái này đều thời gian dài bao lâu? Nói những này có ý tứ nha. Hắn phát hiện Diêm Hồng tính cách thật thay đổi. Tất cả mọi người tính cách đều tại biến. Theo tuổi tác, xã hội trải qua gia tăng, đều đang không ngừng biến hóa. Không đổi đại khái chỉ có chính hắn. Hắn vừa ngước cổ lên muốn đem còn lại nửa chén rượu lập tức rót vào yết hầu. Lại bị Diêm Hồng ngăn cản. Người kia là rượu đế. Người gấp gáp như vậy làm gì? Diêm Hồng đem Lý Hòa chén rượu đặt tại trên mặt bàn. Uống gặp một chút đi. Ta nói thật, thật cảm ơn ngươi. Ngươi nếu là về sau ra ngoài nhìn một chút, không chừng hối hận chưa sớm ra ngoài đâu. Lý Hòa khẳng định nói. Không hối hận, ngươi cũng biết. Ta người này lười, không nghĩ đến chỗ chạy. Khắp nơi giày vò, lại nói. Ngươi không phải cùng dạng cũng quay về rồi nha. Không sợ ngươi trò cười. Kỳ thật học tập kỳ nhanh lúc kết thúc. Ta chênh lệch như vậy điểm điểm liền dao động. Diêm Hồng nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu. Dùng hướng tới khẩu khí nói. Nếu quả như thật lưu lại. Có thể tìm một phần nghiên cứu khoa học làm việc. Có thể mua một bộ thuộc về mình phòng ở. Một cỗ thuộc về mình xe. Có thể thỏa thích lao vụt tại nước Mỹ trên đường cao tốc. Còn có ánh nắng, biển cả, bãi cát, có thể không buồn không lo. Tự do tự tại, ngươi biết không? Ta nằm mộng cũng nhớ qua loại cuộc sống này. Đừng nói là ngươi, loại cuộc sống này ta đều nghĩ qua. Lý Hòa nghe vào trong lòng chỉ là một trận đắng chát. Bất quá lập tức lại nói đùa. Tốt nhất trong nhà lại phối hợp mấy cái người hầu, có chuyên môn nấu cơm, có chuyên môn quét dọn, nếu là trong nhà nuôi chó, lại xin mời cái chuyên môn dắt chó. Ha ha, chứng vọng tưởng so ta nghiêm trọng đâu. Diêm Hồng bị Lý Hòa chọc cười. Lý Hòa cười nói, truy cầu hạnh phúc cùng an nhàn là mỗi cá nhân quyền lợi. Ta cho là ngươi sẽ nói đây là giai cấp, tiểu tư sản tư tưởng đâu. Diêm Hồng càng nói càng vui vẻ. Ngươi cùng người khác không giống. Chỗ nào không đồng dạng. Ta lại không biết ăn người. Diêm Hồng say khướt lắc đầu. Không phải cái kia không giống. Dù sao chỗ nào không giống ta nói không ra. Nói chuyện với ngươi rất tự tại. Rất vui vẻ. Giữa trưa ngươi còn nói ta quá già tức giận đâu. Diêm Hồng nhắm mắt lại. Nửa ngày mới nhớ tới thích hợp biểu đạt. Ta chỉ là tư tưởng lên, ngươi so người khác bao dung, ngươi đối với bất kỳ người nào đều có thể bao dung. Không giống bọn hắn như vậy không thú vị, Lý Hòa nói nghiêm túc. Không được, rất nhiều người đều rất bao dung. Tượng Mục Nham lão sư, Mạnh Kiến Quốc, Lưu Ất Bác đều cùng ngươi trong tưởng tượng không giống. Rất nhiều người ngươi không có thâm giao, chỉ là không hiểu rõ bọn hắn mà thôi. Rất nhiều người chỉ là thuận theo tại xã hội bầu không khí. Mặt ngoài đều rất nghiêm túc, nhưng là nội tâm đều rất bao dung cùng mở ra. Thật, thật, ăn xong cơm về sau. Diêm Hồng muốn cướp lấy trả tiền. Lý Hòa nói, không phải đã nói ta mời ngươi sao? Ngươi cùng ta đoạt cái gì? Diêm Hồng vỗ vỗ túi. Ta giao xong sổ sách cho ngươi thêm nói. Chu Bình lại là không có nhận Diêm Hồng tiền, tượng trưng thu Lý Hòa 5 khối tiền. Diêm Hồng nói, tiền của ta không phải tiền a, người lão bản này thật là. Chu Bình cười nói, chúng ta nơi này không có nữ khách tính tiền quy củ. Nói xong lại xông Lý Hòa nháy nháy mắt, ra tiệm cơm. Lý Hòa muốn đưa Diêm Hồng trở về. Diêm Hồng nói, ta nghĩ tản bộ, chính ngươi lái xe đi trước đi, đèn đường không sáng lắm. Lý Hòa ối nàng đi một mình trong đêm không yên lòng. Ta vẫn là đưa ngươi tương đối tốt, ngươi xem một chút hiện tại mới mấy điểm, trên đường còn có không ít người đâu, có gì có thể lo lắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.